Chàng rể quyền thế, chương 3231, góc chuyện audio.com, chương 3231, đúng thế, Long, tin nhắn gì? Long Phi Phàm theo bản năng nhìn sang, một vài phóng viên tò mò cũng xích lại gần những người thân thích kia, híp mắt nhìn xem nội dung trên điện thoại, sau đó, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Người chuyển khoản đã rút 1 tỷ đã chuyển cho người sử dụng. 1 tỷ, mấy chục người thân thích, mọi người đều bị thu hồi 1 tỷ. Đây chính là mấy chục tỷ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Phi Phàm cho những người thân thích của người bị hại mỗi người 1 tỷ. Hơn nữa bây giờ lại thu hồi tiền. Bản quyền ó phóng viên am hiểu về tài chính liếc nhìn mấy lần đã biết được đây là thao tác gì, hắn là trước đó Long Phi Phàm đã đến ngân hàng hẹn giờ chuyển khoản, theo lý mà nói thì sau 24 giờ tiền sẽ được chuyển vào tài khoản. Nhưng mà bây giờ lại thu hồi khoản tiền hẹn chuyển, như vậy thì số tiền chuyển khoản này cũng không còn giá trị nữa rồi. Trong tiếng nghị luận của đám phóng viên, sắc mặt Long Phi Phàm đột nhiên biến đổi. Sau đó vô thức nói. 1 tỷ gì? Rút về cái gì? Tiền này không phải tôi rút về. Không phải anh rút về. Vậy anh đưa tiền ra đây. Một người thân thích tức giận vô cùng lên án. Anh không phải đã bàn xong với chúng tôi rồi sao? Chỉ cần chúng tôi phối hợp diễn kịch với anh thì anh sẽ cho. 1 tỷ. Bây giờ chúng tôi bỏ công như vậy. Lấy cả mạng diễn cho anh. Vậy mà anh lại rút tiền về. Đúng vậy. Lợi dụng chúng tôi xong thì lấy tiền đi. Long Phi Phàm, anh xem chúng tôi là đồ ngu chắc. Một đám thân thích đều tràn đầy căm phẫn. Tất cả đều nhao nhao lên. Đưa tiền. Mau đưa tiền đây. Tiền này thật sự không phải là tôi rút lại. Tôi không cho các người 1 tỷ. Nhìn thấy đám thân thích này đều sắp muốn xông tới giết chết mình đến nơi. Long Phi Phàm tự cho là đã bày mưu nghĩ kế, hiện giờ lại run rẩy một cái. Vô thức nói, tôi nào có nhiều tiền như vậy mà cho các người. Não tôi lại không bị nước vào. Một người thân thích liên tục cười lạnh. Tiền này không phải anh chuyển cho chúng tôi thì chúng tôi còn có thể bán mạng cho anh như thế này chắc. Hơn nữa chúng tôi còn ký tên lên hợp đồng hợp tác với anh. Anh cũng không thể quyệt nợ. Đúng vậy, chúng tôi có nhiều người đều có hợp đồng. Hơn nữa còn có ghi chép hẹn chuyển tiền của anh. Chẳng lẽ anh còn muốn chống chế sao? Những thân thích khác cũng đều lớn tiếng quát. Nhanh đưa tiền ra đây. Không cho chúng tôi 1 tỷ theo như hợp đồng thì chuyện này không xong đâu. Những người thân thích này mặc dù miễn cưỡng đều được xem là nhân vật trong giới thượng lưu. Nhưng vấn đề là bọn họ thật sự chưa từng thấy qua lần này vì 1 tỷ này mà mọi người đã bỏ hết tất cả. Ngay cả mặt mũi cũng không cần. Bây giờ tiền lại bị thu hồi. Bọn họ làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy những thân thích này đã muốn động chân động tay. Dưới tình thế cấp bách, Long Phi Phàm lại vô thức nói. Đúng là tôi cho các người tiền. Nhưng mà mỗi người tôi chỉ cho 100 triệu mà thôi. Cái gì mà 1 tỷ? Tất cả đều không có quan hệ với tôi. Tôi chưa từng chuyển tiền này. Cũng không hề rút lại. Các người đừng có tùy tiện vu oan lên đầu tôi. Chỉ vì để cho các người diễn một tuồng kịch mà thôi. Tôi cũng không đến nỗi phải lấy ra nhiều tiền như vậy. A hai, mặc dù phóng viên và quần chúng ở đây đã mơ hồ đoán được. Nhưng mà hiện giờ nghe được Long Phi Phàm chính miệng thừa nhận. Tất cả mọi người vẫn nhịn không được hít ngược một hơi. Thì ra đám người thân thích này đều là Long Phi Phàm bỏ tiền mời tới. Nói như vậy, kỳ thực ngược lại đã chứng minh được trong sạch của Bùi Nguyên Minh. Long Phi Phàm. Anh tốt xấu gì cũng được coi là một nhân vật lớn ở Vũ Thành chúng ta. Anh không thể như vậy. Một người thân thích nổi giận đùng đùng. Trực tiếp cầm dao trong tay nhằm vào trán Long Phi Phàm. Anh không phải đã ký hợp đồng với chúng tôi. sẽ cho chúng tôi 1 tỷ để chúng tôi diễn kịch ép người của đồn cảnh sát định tội chết cho Bùi Nguyên Minh hay sao? Hiện giờ mọi chuyện đã gần thành, anh lại chuyển tiền đi. Cách Trương.